Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 245, thu hoạch. Bối bối linh quang nhất thiểm, nói, lão đại, vạn giới khu mua sắm người máy cùng khôi lỗ cũng không có linh hồn. Chẳng lẽ, đây là một cái khôi lỗi? Bối bối nói đến đây, thả ra thần thức. Tìm tòi tỉ mỉ, gặp một cái áo vàng vệ tránh trong góc khống chế tử thần khôi lỗ. Thân hình hắn lóe lên, bay về phía áo vàng vệ. Lần này, áo vàng vệ lại cũng không đoái hoài tới tử thần khôi lỗ. Hắn xoay người chạy, đồng thời, tối mắng, biến thái, thân thể mạnh như vậy. Tốc độ còn như thế nhanh, đây rốt cuộc là chủng tộc gì? Gió chi trói buộc, địch lỷ á lần nữa thi triển gió chi ảo nghĩa, áo vàng vệ thân thể bị gió chi ảo nghĩa trói buộc. Hắn nói thầm nói, ta ghét nhất tu luyện gió nguyên tố pháp tắc thần, địch lỷ á rất ít chiến đấu. Lúc này, liền liền thi triển gió chi ảo nghĩa, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cùng lúc đó, nàng vận chuyển dị thời không bổn nguyên công pháp. Thu nạp nguyên tố chi hải thần lực, áo vàng vệ bị, gió chi huyền ảo, trói buộc. Thân thể dừng một cái, bối bối đột nhiên ra tốc, bay đến bên cạnh hắn, cũng không thi triển huyền ảo. Đối với áo vàng vệ một trận đấm đá, đồng thời, miệng bên trong nói chuyện, để ngươi khống chế khôi lỗ, để ngươi khống chế khôi lỗ, ta đánh chết ngươi. Áo vàng vệ khóc không ra nước mắt, nếu như liều pháp tắc huyền ảo, hắn chả có thể trả tay. Nhưng mà, cùng bối bối cận chiến, hắn liền sức đối kháng đều không có. Đúng lúc này, Lâm Lôi một kiếm đâm ra, hắc ngọc trọng kiếm đâm đến áo vàng vệ trên trán. Đại địa huyền ảo, hư vô kiếm ba, một cỗ vô hình sóng kiếm truyền vào áo vàng vệ não hài. Áo vàng vệ không có linh hồn phòng ngự thần khí, càng không khả năng có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Bởi vậy, cường đại linh hồn công kích trong chớp mắt thì chấn vỡ linh hồn hắn. Áo vàng vệ linh hồn bị chấn nát về sau, bất lực ngã trên mặt đất. Lâm Lôi nói, nếu như không có địch lỷ á cùng bối bối quấn lấy, muốn giết cái này áo vàng vệ, rất khó. Cái này áo vàng vệ là thượng vị thần, thực lực tương đương tại tam tinh ác ma, mà Lâm Lôi chỉ là hạ vị thần. Lực công kích của hắn tuy nhiên mạnh, công kích tốc độ lại tương đối chậm chạp. Thượng vị thần nếu có chuẩn bị, có thể tránh đi Lâm Lôi công kích. Áo vàng vệ ngã xuống đất về sau, bối bối tiện tay đánh ra một đạo hắc ám năng lượng. Lại phát hiện mình không phá nổi áo vàng vệ phòng ngự. Nói, quả nhiên là thượng vị thần. Da thật dày, rơi vào đường cùng. Bối bối xuất ra bối lỗ đặc tiễn hắn thần cách binh khí. Mở ra áo vàng vệ đầu lâu. Lấy ra thần cách. Nói, lão đại, đạt được một cái thượng vị thần cách. Đại thu hoạch, Lâm Lôi mỉm cười. Đem đã mất đi động lực tử thần khôi lỗ thu tới bên người. Nói, bối bối, đây là khôi lỗ sao? Hẳn là đi, bối bối cũng không rõ lắm. Hắn nghĩ tới Dương An. Nói, hỏi Dương An đi, hắn hẳn phải biết. Lập tức, hắn quay đầu hỏi Dương An. Dương An, đây là khôi lỗ sao? Dương An nói, là, thứ này gọi tử thần khôi lỗ. Trước mắt cái này tử thần khôi lỗ thuộc về hàng cao cấp. Giá trị 100 triệu hai bên. Ngô, bối bối nhãn tình sáng lên. Nhìn chằm chằm tử thần khôi lỗ. Nói, lão đại, nguyên lai, cái này mới đúng bảo vật a. Ha ha, Lâm Lôi cười nhạt nói. Địch lỷ á nói, mặt trăng bảo chủ người thật rất có tiền a. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Nói. Vâng, đầu tiên, vầng trăng này bảo ma pháp trận thì thật không đơn giản. Chỉ có đỉnh cấp trận pháp sư mới có thể bố trí. Mời một vị đỉnh cấp trận pháp đại sư, cần phải hao phí cách xù đại giới. Ngoài ra, còn có đại lượng đồ thần mũi tên. Hiện tại, lại có cao cấp tử thần khôi lỗ. Bối Bối bĩu môi, nói, có tiền thì có ích lợi gì? Dù cho đem mặt trăng bảo bố trí giống như thùng sắt, còn không phải bị đám ác ma công phá. Lâm Lôi thu tử thần khôi lỗ về sau, mọi người tiếp tục đi tới, làm Lâm Lôi một đoàn người chuẩn bị tiến vào tầng thứ ba lúc. Một cái tóc vàng nữ nhân theo khía cạnh hành lang lao ra. Hô nói, chạy mau, có hai cái áo vàng vệ đuổi tới. Áo vàng vệ, Bối Bối nhãn tình sáng lên. Trong mắt hắn, áo vàng vệ cũng là di động bảo vật. Cái này tóc vàng nữ nhân gặp Lâm Lôi. Bối Bối, địch lỵ á vậy mà không đi. Mà lại, Bối Bối trên mặt còn lộ ra kinh hỉ thần sắc. Thần thái kia, thật giống như nhìn thấy bảo vật. Tóc vàng nữ nhân nhìn kỹ Bối Bối liếc một chút. Thầm nghĩ, nguyên lai là bọn họ. Lần này, tóc vàng nữ nhân cũng không chạy. Nàng đứng ở bên cạnh, cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Một lát sau, hai cái áo vàng vệ theo tầng thứ ba giao lộ lao ra. Hai cái này áo vàng vệ vừa thấy được Lâm Lôi mấy người, trực tiếp phát động công kích. Bối Bối thấy thế, cười to nói, bảo vật, ta tới. Hắn hô một câu, thi triển hắc ám pháp tắc, dùng hắc ám thần lực bao vây lấy toàn thân, trực tiếp vọt tới áo vàng vệ. Đứng ở bên cạnh tóc vàng nữ nhân thấy thế, mắt trợn tròn, nói thầm nói, trung vị thần đi đụng thượng vị thần, đây không phải muốn chết sao? Phanh, Bối Bối cùng áo vàng vệ va vào nhau, phát ra vang vọng, Bối Bối oa oa kêu to, quá cứng thân thể a. Chúng ta lại đến, áo vàng vệ cùng Bối Bối đụng một cái, hai người đều lùi về sau mấy chục bước. Đồng thời, áo vàng vệ cảm giác bị đụng địa phương truyền đến đau đớn, để hắn khiếp sợ không thôi. Đây là trung vị thần sao? Nhưng mà, áo vàng vệ vừa chuyển động ý nghĩ, Bối Bối lại hướng hắn đụng tới. Lần này, Bối Bối trên tay còn cầm thần cách binh khí. Áo vàng vệ gặp Bối Bối lần nữa hướng hắn đụng tới, tối mắng, biến thái. Ngay sau đó, hắn muốn quay người tránh đi, lại phát hiện mình thân thể bị trói buộc. Gió nguyên tố pháp tắc, áo vàng vệ nói một câu, con mắt nhìn về phía địch lỵ á. Hắn biết, chính là cái này tóc vàng nữ nhân trói buộc hắn. Phanh, áo vàng vệ lại cùng Bối Bối đụng một lần. Lần này, hắn cảm giác mình ở ngực bị bén nhọn đồ vật đâm một chút, để hắn phiền muộn vô cùng. Thiếu niên này quá đáng giận, đứng ở bên cạnh tóc vàng nữ nhân nhìn ngốc. Đây là trung vị thần sao? Thân thể mạnh như vậy, vậy mà có thể cùng thượng vị thần ngạnh bính. Bối Bối cười to nói, biện pháp cũ, địch lỵ á thi triển gió chi huyền ảo, đồng thời xuất ra vừa mới đạt được tử thần khôi lỗ, cuốn lấy hai cái áo vàng về. Đứng ở một bên tóc vàng nữ nhân nhìn thấy tử thần khôi lỗ, trợn cả mắt lên, nàng nhận ra được, cái này chết thần khôi lỗ cũng là mặt trăng bảo tử thần khôi lỗ. Tại tầng thứ ba thời điểm, nàng thì đụng phải, may mắn đào thoát. Áo vàng vệ nhìn thấy tử thần khôi lỗ về sau, bên trong một cái nói, các ngươi giết áo vàng vệ. Lập tức, hắn hô nói, chúng ta đi. Hắn nghĩ, ba người này có thể giết áo vàng vệ, cũng có thể giết bọn hắn. Nhưng mà, muốn đi có thể không dễ dàng như vậy. Địch lỵ á một bên thi triển gió chi huyền ảo, một bên khống chế tử thần khôi lỗ, cuốn lấy hai người, để hai cái áo vàng vệ không cách nào thoát đi. Lâm Lôi gặp hai cái áo vàng vệ bị cuốn lấy, cầm hắc ngọc trọng kiếm, thi triển đại địa pháp tắc, nói, hư vô kiếm ba, đi. Một đạo vô hình sóng kiếm xông vào áo vàng vệ thức hải không gian. Áo vàng vệ toàn lực tới, ngăn lại, hư vô kiếm ba. Lại toát ra cả người toát mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ, đây là hạ vị thần sao? Công kích cường đại như vậy. Vừa rồi, thì kém một chút thì chết. Lâm Lôi gặp áo vàng vệ không chết. Tôi nói, đáng tiếc, hắn biết, chính mình tới một lần đồ thần mũi tên công kích, lại giết một cái áo vàng vệ. Linh hồn chi lực đã không đủ. Lâm Lôi tâm niệm nhất động, xuất ra một bình ma lực dược tề. Thần niệm nhất động, đem ma lực dược tề hút vào thức hải. Trong chốc lát, Lâm Lôi linh hồn chi lực khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Lâm Lôi thầm nghĩ, vạn giới khu mua sắm mua đồ, quả nhiên không sai, cũng là quý một điểm, hy vọng có thể theo áo vàng vệ trên thân kiếm về. Lâm Lôi uống xong ma lực dược tề về sau, công kích lần nữa áo vàng vệ. Áo vàng vệ trong lòng quyết tâm, tiếp cận địch lỵ á. Hắn nghĩ, nếu không phải nữ nhân này quấn lấy chính mình đã sớm chạy. Đối với địch lỵ á, Lâm Lôi hoàn toàn không lo lắng. Hắn coi địch lỵ á là bảo bối. Tại vạn giới khu mua sắm giúp địch lỵ á mua rất nhiều phòng ngự bảo vật. Mà lại, địch lỵ á sẽ còn mười mấy loại bí thuật. Nếu có người cảm thấy địch lỵ á dễ khi dễ, vậy liền muốn sai. Không phải sao, áo vàng vệ vừa mới bay đến địch lỵ á bên người. Địch lỵ á bờ môi khẽ nhếch, đọc ra kỳ dị chú ngữ, sinh mệnh, tước đoạt. Trong chốc lát, một cỗ kỳ dị ba động từ trên người địch lỵ á phát ra. Áo vàng vệ lòng có cảm giác, nói, sinh mệnh pháp tắc, lại là sinh mệnh pháp tắc. Hắn hô lên một câu về sau, con mắt mất đi thần thái. Địch lỵ á nói, ngươi nói sai, đây không phải sinh mệnh pháp tắc, mà chính là vu tộc bí thuật. Địch lỵ á nói một câu, nhìn về phía Lâm Lôi, dạng như vậy, giống như đang nói, ta lợi hại đi. Bất quá, hắn thi triển bí thuật về sau, trên mặt có chút mỏi mệt. Lâm Lôi tán thưởng nói, lợi hại a, quái vật. Áo vàng vệ chửi một câu, tâm hắn hoảng, hắn không nghĩ tới, trước mắt mấy người, một cái so một cái đáng sợ. Cái kia đội nón cỏ thân thể thiếu niên cường đại đáng sợ. Cái kia mặc trường bào màu lam người trẻ tuổi chỉ là hạ vị thần, lại có thể thương tổn được thượng vị thần. Thậm chí, kém chút giết chết một thượng vị thần. Cái kia tóc vàng nữ nhân thì càng kinh khủng. Vậy mà lại sinh mệnh pháp tắc. Áo vàng vệ gặp Lâm Lôi công kích lần nữa hắn. Hắn hô to lên tiếng, đừng giết ta, ta đem không gian giới tử cho các ngươi. Bối bối cười nói, trừ ngươi không gian giới tử, ta còn muốn ngươi thần cách. Áo vàng vệ nói, đừng ép ta, không phải vậy, ta sẽ tự bảo, để cho các ngươi chẳng được gì. Bối bối hướng Dương An bên kia nhìn một chút, cười nói, ngươi có thể thử một chút, chẳng biết tại sao. Áo vàng vệ cảm giác bối bối nụ cười có chút quỷ dị. Hắn theo bối bối ánh mắt nhìn đi qua, lại không có phát hiện bất kỳ vật gì. Cái này áo vàng vệ vô cùng quả quyết. Hắn giải trừ chính mình không gian giới tử, ném cho bối bối, nói, ta không gian giới tử bên trong có hai cái thượng vị thần cách. Có một cái cao cấp tử thần khôi lỗ, còn có 100 chi đồ thần mũi tên. Cùng một số đặc thù dược tề, toàn cho các ngươi. Ồ, bối bối tiếp được không gian giới tử, cười nói, ngươi rất có tiền. Áo vàng vệ có loại muốn khóc xúc động, hắn tân tân khổ khổ cả một đời, tích lũy đại lượng tài phú, lần này, toàn về người khác. Lập tức, hắn hỏi nói, ta có thể đi sao? Bối bối khoát khoát tay, nói, đi thôi. Đi thôi, thực, ta không muốn giết người. Dương An nói, giết nhiều người không tốt. Dương An là ai? Áo vàng vệ hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chuyển hướng rời đi, đứng ở một bên tóc vàng nữ nhân nói. Lâm Lôi, địch lỵ á, các ngươi tốt. Anna, ngươi tốt. Địch lỵ á chào hỏi. Đến thời điểm, Anna an vị tại địch lỵ á bên cạnh. Hai người nói chuyện qua, cũng coi là người quen. Anna nói, Địch Lỷ Á, các ngươi chỉ hoàn đủ sao? Địch Lỷ Á nói, đầy đủ, ngươi thì sao? Anna thở dài một tiếng, nói, ta một cái đều không được đến. Đồng thời, nghĩ thầm, người so với người thật sự là tức chết người. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến mạch đại ba động. Lâm Lôi nói, có cường giả đang chiến đấu. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Bối Bối suy đoán nói, lão đại, theo năng lượng ba động đến xem. Hẳn là mấy cái kia ngũ tinh ác ma cùng bảo chủ đánh nhau. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.